bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 173, phu thê không làm được. Làm tỉ muội vẫn là có thể. Simi Ken tán thưởng cũng không thể để Sato Hayato vui vẻ. Mặc dù hắn đối mặt nữ trang không có cái gì kháng cự tâm lý. Có thể kia là ở trong đáy lòng hoặc là trên sân khấu. Tại loại này chính thức trường hợp mặc nữ trang đóng giả nữ nhân. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy Sato Hayato còn là rất không thích ứng bộ dạng. Simi Ken lại khuyên nhủ. Một hồi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không thể để muội muội ngươi hoặc là Sayaka đến mạo hiểm a. Kanzaki lại là với tư cách bảo an nhân viên ra sân. Cái kia chỉ có ngươi cùng ta hợp tác. Có thể là, tại sao muốn để ta đóng giả thành nữ nhân? Chấm ngoặc kép, ngươi không có nhìn Kanzaki cho tư liệu sao? Chính là để ngươi đóng giả nữ nhân tiếp cận hai cái kia yêu quái bên trong một cái. Tối nay khả năng xuất hiện là một đôi nam nữ yêu quái. Thích đóng giả thành phu thê tại xã hội thượng lưu bên trong thông đồng con mồi. Sở dĩ Simi Ken phụ trách đối phó nữ yêu quái. Mà Sato Hayato liền phụ trách đối phó nam yêu quái. Dù sao hắn đã có cái này kinh nghiệm. Chỉ cần chú ý bảo vệ cửa sau là được rồi. Trên thực tế không nhất định muốn hắn đóng giả nữ nhân. Simi Ken cũng không thích nhìn đồng tính nữ trang. Chỉ là không chịu nổi Sato Mai cùng Diệp Ngữ Khanh thích a. Hai người quả thực đem Sato Hayato xem như bé con. Tràn đầy phấn khởi cho hắn trang điểm ăn mặc. Chọn lựa lễ phục, chụp ảnh lưu niệm, mà Sato Hayato gầy gò thanh tú bên ngoài. Đóng vai thành nữ nhân quả thực không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ta lần trước bởi vì hành động cần, không nói hai lời cũng là đóng giả nữ nhân a. Làm sao đến phiên ngươi lại không được? Cũng không phải là để ngươi đau thật thương thật đi cùng yêu quái đấu kiếm. Nếu như không phải ra, ngoài hư hại. Tối nay cùng ngươi đóng vai thành tỉ muội cũng không có quan hệ. Có thể chỉ là trang điểm ăn mặc lời nói. Ta cái này tràn đầy nam tử khí khái vẻ ngoài. Chẳng phải là lập tức liền bị người khám phá. Tại Simi Ken khuyên bảo bên dưới. Sato Hayato chỉ có thể thu hồi ủy khuất. Cùng hắn cùng đi vào khách sạn. Tiệc tối tại khách sạn hội trường cử hành. Dựa theo lệ cũ sẽ trước tiến hành từ thiện đấu giá. Sau đó mới là giao lưu tiệc tối. Kiểm tra xong thư mời về sau, Simi Ken cùng Sato Hayato theo dòng người tiến vào vàng son lộng lẫy hội trường. Cứ việc hai người trai tài gái sắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng loại trường hợp này chú mục ngược lại là những cái kia thương chính giới danh nhân. Tiến vào hội trường về sau, Simi Ken liền gặp được mấy cái người quen. Maeda Kenichi cùng Riku Mukai. Hai cái này bộ đối sách lão công nhân. Hôm nay dẫn đội phụ trách dạ tiệc từ thiện công tác bảo an. Kanzaki Jin cũng tại. Nàng mặc một thân màu đen tiểu lễ phục. Đem đầu tóc kéo lên đến. Một tấm trang điểm liền đã ép qua rất nhiều ra sân nữ minh tinh. Cho dù ngực nàng treo thẻ công tác biểu lộ bộ đối sách thân phận. Cũng vẫn như cụ có không ít không có mắt người cùng nàng bắt chuyện. Nhìn thấy Simi Ken cùng Sato Hayato đã tới. Kanzaki Jin thoát khỏi một cái dây dưa không nghỉ công tử ca. Đi tới trước mặt hai người. Ta đã đem chỗ ngồi của các ngươi an bài tại 175 cùng 176. Các ngươi bên cạnh chính là mục tiêu. Chú ý đừng bại lộ. Kanzaki Jin xích lại gần đến Simi Ken bên tai thấp giọng nói. Đem một cái cỡ nhỏ tai nghe bí ẩn giao cho hắn. Simi Ken cũng tại bên tai nàng thấp giọng nói. Mizuno Mirai đây. Kanzaki Jin lại xích lại gần một chút. Cơ hồ là dán tại Simi Ken trên thân. Nàng đã đến. Nhưng sẽ không tại trường hợp công khai xuất hiện. Chờ bắt đến yêu quái về sau. Ta sẽ sáng tạo một cái các ngươi cơ hội gặp mặt. Ngươi cần phải nắm chắc. Trong đám người. Không ít tuổi trẻ nam nhân nhìn thấy một màn này. Khóe mắt run rẩy. Trong đó không thiếu là bộ đối sách thành viên. Simi Ken chú ý tới những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt. Biết rõ Kanzaki Jin lại coi hắn làm súng dùng. Hắn cũng đưa ra hai tay ôm nhẹ Kanzaki Jin eo nhỏ. Thật kích thích a, à, quả thực tựa như lão bà đang khích lệ lão công vượt quá giới hạn đồng dạng. Sau này người nào lấy ngươi, khẳng định phúc khí lớn. Sato Hayato ở một bên run lẩy bẩy, cảm giác rất nhiều người ánh mắt tựa như muốn giết người. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười, nếu như tương lai ta lão công dám vượt quá giới hạn, ta là sẽ không tức giận. Simi Ken kinh ngạc nói, hào phóng như vậy. Kanzaki Jin giọng nói bình tĩnh nói ra khiến người hạ thể phát lạnh lời nói. Ta sẽ chỉ thiến hắn. Phu thê không làm được, làm tỉ muội vẫn là có thể. Nói xong, nàng bí ẩn đạp Simi Ken một chân, sau đó quay người rời đi. Simi Ken cười cười, mang theo Sato Hayato sớm tiến vào sàn bán đấu giá. Cách đó không xa, Maeda Kenichi cùng Riku Mukai, cùng với thương thế mới vừa tốt không bao lâu Kuhoe. Ba người toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Simi Ken cùng Kanzaki Jin thân mật trò chuyện. Tối nay bắt hai cái yêu quái hành động, không chỉ là Kanzaki Jin phụ trách, bộ đối sách những người khác cũng sẽ tham dự, xem như là một lần hợp tác hành động. Kanzaki Jin chẳng qua là cho chính mình hai cái nhân viên ngoài biên chế, tranh thủ đến mồi nhử thân phận, sau đó công lao không nhỏ. Maeda, người nói Aoki chết, cùng tiểu tử này có quan hệ hay không? Riku Mukai giọng nói mang theo khó chịu. Nhìn thấy Simi Ken hắn liền nghĩ đến bị đánh gãy hai tay. May mà bây giờ chữa bệnh thủ đoạn tiến bộ, không phải vậy phải xin nghỉ hưu sớm. Không quản có quan hệ hay không, đều không phải chúng ta chọc nổi. Maeda Kenichi rất có tự mình hiểu lấy. Cho dù Aoki Yusuke không phải Simi Ken giết, nhưng hắn với tư cách rất có hiểm nghi người nhưng bình yên vô sự đến bây giờ, liền có thể nói rõ vấn đề. Một bên Kuhoe đang ngẩn người, Maeda Kenichi đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng có lại ôm không thiết thực suy nghĩ, để xuống đi. Hắn còn tưởng rằng Kuhoe không bỏ xuống được đối Kanzaki Jin thầm mến. Từ Kanzaki Jin cùng Simi Ken thân mật thái độ cùng với buổi tối đi ra ngoài mướn phòng đến xem, nói không chắc cái gì tư thế đều giải tỏa, lại thầm mến nhân ra cũng không có ý nghĩa. Trừ phi vừa bắt đầu liền làm tốt trở thành hiệp sĩ đổ vỏ chuẩn bị tâm lý. Kuhoe lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không phải là tại nhìn Kanzaki Jin, mà là tại nhìn Simi Ken bên người cô nương xinh đẹp. Hắn xem như là sớm nhất biết rõ Simi Ken cùng Kanzaki Jin tư nhân quan hệ, cũng đã sớm buông xuống. Chỉ là rất hiếu kỳ, Simi Ken bên cạnh mang theo một cái xinh đẹp thiếu nữ tới tham gia tiệc tối, Kanzaki Jin vậy mà không có sinh khí. Phần này bản lĩnh đáng giá rộng rãi nam đồng chí học tập. Lại nhìn thấy Simi Ken bên người cô nương xinh đẹp lúc, Kuhoe tĩnh mịch tâm ngược lại lập tức nhảy lên. Cô nương này thực sự là quá chọc hắn thẩm mỹ. Cái này chẳng lẽ chính là vừa thấy đã yêu? Kuhoe ánh mắt đi theo cô nương kia dáng dấp yểu điệu tinh tế bóng lưng, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn cảm thấy chính mình lại một lần yêu đương. Simi Ken chú ý tới Sato Hayato dị dạng, phát hiện hắn hình như tại kẹp chặt chân đi bộ. Kỳ quái nói, người có phải hay không hướng phía sau nhét cái gì kỳ quái chạy bằng điện đồ chơi? Sato Hayato vội vàng giải thích nói, không phải a, ta cảm giác phía sau hình như có người đang dùng hạ lưu ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Nhìn đến ta dưới váy đều là lạnh lẽo. Simi Ken không có tức giận, ngược lại cười ra tiếng, đây không phải là rất tốt nha. Chứng minh người đóng giả nữ nhân đóng vai cực kỳ thành công. Không ngừng cố gắng, tranh thủ đem yêu quái một lần hành động cầm xuống. Sato Hayato sạm mặt lại, không còn dám phàn nàn cái gì. Buổi đấu giá đã có không ít người sớm ra trận. Simi Ken mang theo Sato Hayato tìm tới Kanzaki Jin an bài chỗ ngồi. Theo thời gian chuyển giới, càng ngày càng nhiều tân khách bắt đầu ra trận. Simi Ken ngồi bên cạnh bên trên cũng ngồi xuống một đôi chừng 30 tuổi phu thê. Hai phu thê này chính là hiểm nghi mục tiêu. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra là yêu quái. Trượng phu 10 phần nhiệt tình, sau khi ngồi xuống chủ động cùng Simi Ken bắt chuyện. cho hắn đưa danh thiếp. Shimizen rất bình tĩnh nhận lấy, nhìn thoáng qua công ty Sumitomo, xã trưởng Sakagawa Kotaro, còn chủ động giới thiệu phu nhân của hắn, Sakagawa Rika. Sakagawa Rika mọc lên một đôi cặp mắt đào hoa, phong tình vạn chủng, cười tủm tỉm cùng Shimizen bắt tay, ngón út tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng một cào. Shimizen cũng cười tủm tỉm đáp lễ một cái, tách ra tay lúc, ngón giữa cùng ngón trỏ tại Sakagawa Rika lòng bàn tay nhanh chóng hoạt động mấy lần. Lại này kinh người tốc độ tay để Sakagawa Rika giật mình trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó cắn môi dưới, hai mắt ngập nước bộ dạng. Sakagawa Kotaro thì là cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Sato Hayato nhìn. Nhìn đến hắn ngượng ngùng cúi đầu. Shimi tiên sinh, bạn gái của ngươi thật đáng yêu. Sakagawa tiên sinh, phu nhân của ngươi cũng rất tốt. Song phương rất có ăn ý nắm tay. Tất cả đều không nói bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.